Chương 797, phong tỏa. Lại tỷ như người mặc trường bào màu tím vị này mỹ phụ, nàng tên là Cửu, là nam thần tôn mối tình đầu. Hắn cả đời chưa lập gia đình chính là vì theo đuổi nàng, bất quá thật là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nam thần tôn chấp nhất cuối cùng cảm giác không động được Lưu Tiên Cung Cửu trưởng lão. Nàng cũng là tiên đế hậu kỳ, am hiểu kiếm pháp, trận pháp, đối luyện khí thuật cũng có nghiên cứu. Đội hình cường đại như thế, Lưu Tiên Cung tại thần giới lại là bình bình đạm đạm, về tại tôn chỉ của các nàng, không tranh không đoạt. Lưu Tiên Cung thế nhưng là nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm nữ đế đâu, còn có không ít thần giới tiên nữ ở bên trong tu luyện. Vẫn còn có trưởng lão, đều là một ít cấp thấp thành chủ không dám đắc tội. Tây thần tôn nhìn lấy lần này đội hình, đôi mắt trong nháy mắt lóe sáng, hiện hiện một vẻ cao thâm mạt chắc thâm ý. Thiên Diệp tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, Thiên Diệp lạnh hừ một tiếng, trả lời, Tây quản sự cái này là ý gì? Đôi mắt đẹp của nàng lạnh lẽo, một bộ không dính khói lửa trần gian thần sắc, ngự khí mười phần không tốt. Tây thần tôn lắc đầu, trả lời, việc này vẫn là để các ngươi Tuyết Ảnh trưởng lão nói rõ đi. Dứt lời hắn hướng bên cạnh rời một bước nhỏ, nhường ra một con đường tới. Phía sau thiên binh giống như thủy triều tách ra chống đi một con đường. Tuyết Ảnh phu nhân ở giữa tâm hoàng còn cố ý nguyệt nương theo nàng hai bên, chậm rãi đi đến các nàng tông môn cửa. Lập tức Tuyết Ảnh phu nhân đầu tiên là đem phát sinh ở Huyền Vũ thành sự tình một đường tới. Phía sau lại thấp âm thanh tại Thiên Diệp bên thai nói một chút lời nói. Thiên Diệp đôi mắt đẹp trừng lớn, một bộ thật không thể tin, sau đó nàng hừ lạnh hừ. Trong miệng lầm bầm, đàn ông phụ lòng Tây thần tôn khỏe miệng giật một cái, hắn đều nghe được. Thiên Diệp không tiếp thụ quyết định như vậy, cho nên nhất trưởng đẩy lui thiên binh, tựa hồ tại tuyên cáo chủ quyền. Để hắn tới gặp ta, còn có các ngươi đám này thối nam nhân, không cho phép bước vào ta Lưu Tiên Cung nửa bước, nếu không, cái chân thứ ba cũng không cần phải giữ lại. Thiên Diệp tức giận nói xong, quay đầu thì hóa thành lưu quang bay đi. Những người khác giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tây thần tôn, lắc đầu cười một tiếng. Tây thần tôn sạm mặt lại, hắn làm sao lại quên này nương môn ở đây? Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không dám làm loạn, chỉ có thể cùng Lưu Tiên Cung đối kháng lấy, còn bố hạ mấy đạo trận pháp. Ai cũng không biết Thiên Diệp sau khi rời đi, một thân một mình vụng trộm nuốt một cái nước mắt. Thánh nữ Thượng Quan Tú vụng trộm hỏi, Tuyết Di, ngươi cùng sư phó ta nói cái gì a? Nàng giống như tức giận. Tuyết Ảnh phu nhân lắc đầu bật cười, Thái Thượng Đế quân xuất quan, lớn nhất gần 3 năm bên trong phát sinh quá nhiều chuyện, vị hôn phu của ngươi Mục Nam đã bị phế sạch tu vi. Thượng Quan Tú không có thất lạc, ngược lại kích động tràn ngập trên mặt, hô to gọi nhỏ, thật con ngươi còn trừng đến rất lớn. Là ai hảo tâm như vậy? Thái Thượng Đế quân đừng hắn nổi điên không, thần giới trước đó bị nhất trọng thiên cùng ma tộc xâm lấn, hắn tham dự. Thượng Quan Tú lãnh đạm trả lời một câu, a hiện tại Mục gia tộc đã lui ra thần giới, tiểu tú về sau nhất định có thể tìm như ý phu quân. Tuyết Ảnh phu nhân trêu ghẹo nói. Thượng Quan Tú đỏ ửng theo cổ một mực kéo dài đến bên hai. Cái kia sư phụ nàng Thái Thượng Đế quân bế quan 500 năm, lần này xuất hiện chấn kinh thần giới nhãn cầu, hắn có đế hậu, còn có một vị vô cùng đáng yêu tiểu công chúa. A Thượng Quan Tú mỉ hệ NG ha lớn, quả thực có thể nhét xuống một cái trứng gà. Chắc chắn 100%, ta còn ôm qua nàng đây. Tuyết Ảnh phu nhân trầm trầm nói, nhớ lại tiểu gia hỏa tại trong ngực nàng ngủ lúc dáng vẻ, nàng đều cười. Thượng Quan Tú sinh khí khó trách sư phó của nàng vừa mới hỏa khí lớn như vậy lập tức nàng hóa thành một đạo như có như không bóng người, xuyên qua trận pháp, hướng thần cung bay đi. Tây thần tôn nhướng mày lập tức đuổi theo nói phong tỏa Lưu Tiên Cung, các nàng mỗi người đều có hiểm nghi, không có thể làm cho các nàng ra ngoài. Thần cung Lăng Vân mang theo lũ tiểu gia hỏa chơi game đâu, vừa mới ăn cơm, hắn đều không còn gì để nói chết rồi, đều nói sau khi ăn xong vận động, giờ phút này hắn thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. An tình tâm lý đặc biệt tốt, cùng ngốc niết đại đế trong lúc nói chuyện với nhau, dường như thấy được một đầu linh thạch con đường. Tiểu gia hỏa chớp mắt không chơi game, bịt mắt trốn tìm luôn nàng thua nhưng là nàng nghĩ tới, trong tay nàng lại một viên ngũ thải thần phượng trứng. Ba ba, ba ba, thiến thiến có bảo bối nha. Tiểu gia hỏa quyết định chủ ý, viên này trứng liền có thể gài bẫy tiền, bối bối cũng không có ý kiến. Chỉ có tiểu ấy lìn dầu dĩ không vui ngũ thải thần phượng trứng Lăng Vân liếc một chút liền nhận ra. An tình hiếu kỳ hỏi. Cái gì là năm màu thần phượng? Đối với phượng hoàng nhất tộc, nghe nói vô cùng phức tạp, cũng là vương phi cũng có chút loạn. Lăng Vân ra hiệu các nàng tất cả ngồi đàng hoàng, phổ biến tri thức thời khắc đến. Hắn ôm lấy tiểu gia hỏa ôm lấy trứng nghe nói vũ trụ mở lập mới bắt đầu, tại khai thiên lích địa trước đó, thì có cái sinh linh được xưng là thượng cổ di tộc. Trong đó lấy Nguyên Long, Sơ Phượng, Thủy Lân vì tam cự đầu, nơi này Sơ Phượng đã vì phượng hoàng nhất tộc tổ tiên. Sau đó Sơ Phượng lại sinh ra năm thai. Phân biệt là Huyền Sổ Kim sắc vị ở trung ương, Thanh Loan thanh sắc đứng hàng phía đông, Hồng Hộc trắng sáng sắc ở vào phía tây, Nhạc Trà Cám tử sắc phương bắc, Chu Tước màu đỏ thắm đứng hàng phương Nam. Cái này 5 cái vị trí thần điểu cũng được xưng là ngũ sắc phượng hoàng, trong đó vị tại chính trung ương nguyên sổ lại thai ngén 9 chim non phân biệt là Khổng Tước, Đan Hạc, Lam Phủ, Tuyết Hoàng, Tử Hiến, Đại Bằng, Chiêu Phong, Buôn Sổ cùng Bách Minh. An Tỉnh có Chu Tầm Ngộng, 5 màu thần phượng tại sao không có Lăng Vân cũng biết nghi vấn của các nàng, mở miệng lần nữa 5 màu thần phượng vì viễn cổ thần thú, là Tuyết Hoàng cùng Đại Bằng đời sau. Ngoại trừ nguyên sổ sinh ra 9 chim non, còn lại đều là truyền thuyết, đó là thượng cổ sự tình. Lăng Vân không có trí nhớ, không nhớ rõ. Đến mức bọn họ làm sao sống được, nghe nói là cái nào đó phong ấn có 9 quả trứng, bia đá thì có ghi chép lai lịch của bọn nó. Những tài liệu này đều là thần giới, nghe nói là theo phía trên bia đá cổ ghi chép mà đến, tiền bối nghiên cứu thượng cổ cũng có mờ ơ ý triệu năm tháng, đối với mấy cái này càng là rõ ràng. Năm màu thần phượng cùng Lam Phủ tương hợp sinh ra băng phượng hoàng. Năm màu thần phượng cùng Hỏa Long tương hợp sinh ra hỏa phượng hoàng. Năm màu thần phượng cùng nước Huyền Vũ tướng hợp sinh ra nước phượng, cái kia chính là vương phi nhất tộc. Bất tử điểu cũng có phượng hoàng huyết mạch, độ tinh khiết còn phi thường cao, nó so sánh thuần, cũng là năm màu thần phượng cùng bất tử điểu đời sau. Hiện tại 12 vực tất cả phượng hoàng, vô luận là cái gì chủng loại, hết thể có thể nói cũng là năm màu thần phượng cùng một cái tương hợp sau hậu nhân. Chỗ lấy giờ phút này nhìn đến tiểu gia hỏa xuất ra năm màu thần phượng trứng, hắn cũng là hết sức tò mò. Theo lý thuyết, cái này năm màu thần phượng cần phải diệt tuyệt mới là, làm sao còn sẽ có trứng? Tiểu gia hỏa một cao hứng thì gật gù đắc ý, mại thanh mại khí, ba ba, như thế nào mới có thể ấp trứng hóa. Một cái tay nhỏ ôm lấy, một cái nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Vân trầm tư một lát sau đạt được kết quả, vương phi liền có thể, lời nói này vương phi lúc đó khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu ấy liền kêu to tốt, về sau có thể có muội muội. Lăng Vân im lặng hắn chưa nói xong, này trứng có vẻ như dinh dưỡng không đầy đủ, nhất định phải bổ sung. Không phải vậy nó cũng là một quả chết trứng, căn bản liền không khả năng ấp trứng ra năm màu thần phượng.